Đồ điên, chương 65-2. Góc truyện audio.com. Cai sửng sốt, anh tìm mọi cách để xác minh đó là sự thật. Ngày hôm sau, Cai nhấc điện thoại và bấm một số máy. Đó là Lai. Một lúc sau, có chuyện gì ư? Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Anh nói đi. 2 năm trước, chính cô đã chào mẫu máu đó phải không? Anh đang nói chuyện gì thế? Tôi không hiểu, tôi sẽ hỏi cô lại lần nữa. Cô thật sự, đã không chào mẫu máu đó. Thôi được, cô không nói cũng không sao. Nói rồi, Cai nhẹ nhàng đứng lên, vuốt lấy tóc của Lai. Khuôn mặt đó, Lai đỏ mặt, tim của cô lúc này muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Có thể vì Cai quá đẹp trai sao? Nếu cô không muốn nói thì chịu vậy. Cai cười, nói xong, anh đứng lên bước ra khỏi đó. Cầm một sợi tóc, nhỏ, anh cười, chỗ gen, cả ngày hôm nay nó không gặp Bin. Có thể vì chuyện hôm qua chăng? Nó thở dài một hơi. Bỗng nhiên, soạt một tiếng động từ phía cây đằng kia. Đó chắc chắn là ai đó. Nó cất tiếng, ai đó, nhưng không có ai trả lời. Nó tiến dần lại phía bụi cây. Quả nhiên đó có người. Một người con trai với khẩu trang bịt kín đang núp dưới bụi cây. Nó hỏi, cậu, đang làm gì đấy? TTT tôi. Giọng nói đó nhất định nghe rất quen. Cậu là ai? Nói đi chứ, cậu là ai? Tên đó vẫn im lặng. Hắn nhìn nó, cậu quen tôi à? Không, xin lỗi vì đã làm phiền. Nói rồi, người đó bước đi, nó cứ dõi theo người đó cho tới khi bóng dáng biến mất hẳn. Mắt nó đỏ hoe, cách chương.